Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, đến Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc. Nơi này chính là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc London sân bay sao? Mà tại Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc London sân bay, lúc này có một đạo thanh niên bóng người từ bên trong đi tới. Nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt có chút chấn kinh. Không nghĩ tới, như thế một cái tiểu quốc gia, còn là có rất nhiều người tới du lịch. Cũng không biết lần này, đại tỷ nói cho ta khảo nghiệm, đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm. Nhìn lên trước mặt điện thoại ngắn trong thư tin tức, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía, sau cùng dừng ở một cỗ màu đen Rolls Royce bên kia. Thiếu gia, mời. Mà tại Diệp Thần kéo lấy một cái dương hành lý đi vào màu đen Rolls Royce bên cạnh thời điểm, một đạo trung niên nam tử bóng người theo Rolls Royce bên trong đi ra. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, cung cung kính kính hành lễ, kéo ra trước mặt cửa xe, làm một cái mời thủ thế, trên mặt là nhấp nhô mỉm cười. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, ngồi ở ghế cạnh tài xế. Thiếu gia, ngươi cái này là lần đầu tiên đến London đi. Tiểu thư tại London sinh hoạt nhiều năm như vậy, lão hủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Thần thiếu gia. Mà tại trước mặt trung niên nam tử, cũng không có nhiều lời. Phát động, nhanh chóng đi. Xác thực là lần đầu tiên đến London. Không biết lần này, ta muốn đi đại tỷ của ta chỗ ở vẫn là... chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, chính mình bắt tỷ tiếp vào chính mình đại tỷ điện thoại, để cho mình đến Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc một chuyến. Mà bây giờ, mình tới Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, lại là trừ tiếp vào đại tỷ để cho mình lấy cái này chiếc Rolls Royce tin tức bên ngoài, không có nó bất kỳ tin tức gì. Đối với điểm này, có thể nói, Diệp Thần không thể không nghi hoặc nha. Hiện tại, thì ngay cả mình buổi tối hôm nay đến tột cùng ngủ ở chỗ nào. Có thể nói, Diệp Thần cũng không rõ ràng. Thiếu gia, tiểu thư này cũng không có nói cho ta. Chỉ là để lão hủ dẫn ngươi đi một chỗ. Mà về phần còn lại, cũng không biết. Trung niên nam tử nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, chính mình tiểu thư trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, làm thuộc hạ hắn không có khả năng biết. Ta biết, đã như vậy, làm phiền ngươi dẫn đường. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn đến cái này tiếp đó, hẳn là cho mình khảo nghiệm. Chỉ có chính mình thông qua khảo nghiệm, mới có thể biết mình đến tột cùng hội ngụ ở chỗ nào. Đi vào Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, nếu như không có có thể lập tức nhìn thấy Elise, thật tốt an ủi cái nha đầu kia, thật tốt khao khao chính mình. Bằng không, chẳng phải là có lỗi với Elise cái nha đầu kia. Thiếu gia, đến. Mà tại một phút về sau, Rolls Royce tại một tòa núi lớn chân núi dừng lại. Nhìn lấy bên cạnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Diệp Thần, trung niên nam tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, đến. Nhìn lên trước mặt núi lớn, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt sửng sốt. Nơi này nơi đó có người, một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương, xác định không phải nói đùa. Đến, đùa ta đi. Thiếu gia, đến. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cũng không có một chút nói dối. Thiếu gia, tiểu thư để ta nói cho ngươi, lật qua ngọn núi này, đến một bên khác thời điểm, ngươi thì sẽ thấy kiểu khác phong cảnh. Đương nhiên, ngươi muốn gặp được người, cũng tương tự sẽ ở núi một bên khác. Trung niên nam tử nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, đối với Diệp Thần làm một cái mời thủ thế. Sau cùng, thiếu gia, cái này là tiểu thư để cho ta mang cho ngươi lời nói. Hy vọng ngươi có thể thông qua, đừng cho nàng thất vọng. Chúc ngươi mã đáo thành công. Mặt khác, không thể bay qua, bằng không, lần này, liền xem như ngươi bỏ quyền. Tiểu thư, tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bành mà tại trung niên nam tử nói xong, bành một tiếng đóng lại cửa xe, không hề dừng lại một chút nào, hướng về nơi xa chạy gấp tới. Nhanh chóng đi, chạy còn thật nhanh. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, bất quá, Diệp Thần đồng dạng biết, hiện tại chính mình duy nhất có, cũng là vượt qua, đã không thể bay, như vậy chính mình trực tiếp nghiền ép lên đi, không là được rồi. Elise, chờ lấy ta, không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt núi lớn, đi vào, chính mình cũng đã là một tu chân giả, có bản lãnh gì, cứ việc phóng ngựa tới, chẳng lẽ, sẽ còn sợ bọn họ không thành, suy suy suy, nổi sương mù, mà tại Diệp Thần vừa mới đi vào đi, từng tầng sương trắng phiêu đãng tới, cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, Diệp Thần biết, khảo nghiệm, có lẽ đã bắt đầu. Đã như vậy thì để ta xem một chút. Các ngươi đến tột cùng có cái gì lợi hại đi. Nhìn lên trước mặt phiêu đãng xương trắng. Không có nhiều lời. Từng bước một đi qua. Ầm ầm mà tại Diệp Thần đi ra ngoài vài chục bước thời điểm. Mặt đất đột nhiên lõm đi xuống. Cái này khiến Diệp Thần bóng người càng là một cái xoay chuyển. Dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Cái này... May mà ta không phải người bình thường. Bằng không, đã bị trọng thương. Nhìn lên trước mặt lõm đi xuống mặt đất lại là một khối có đại lượng sắc bén. Cây đinh cửa sắt thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cây đinh tuy nhiên không tính cực kỳ dài. Chỉ có 1 cm khoảng trừng. Coi như toàn bộ đâm vào. Cũng bất quá chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Cũng sẽ không là vết thương chí mạng. Bất quá. Bị dạng này đến một chút, khẳng định đi không được. Hiu hiu hiu, thanh âm gì? Bóng người đột nhiên đối với bên cạnh né nhanh qua đi. Mà tại Diệp Thần vừa mới ở chỗ đó mặt, lúc này lại là có lít nha lít nhít cung tiễn cắm vào bùn trong đất. Vô cùng sắc bén, nhìn qua, quả thực khủng bố như vậy. Cái này là muốn làm cho ta vào chỗ chết nha. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt kéo xuống. Hiu hiu hiu mà sau đó một khắc, còn là có vô số cung tiễn chạy vội đi qua, lít nha lít nhít, nhìn qua, khủng bố như vậy, đừng khinh người quá đáng, ta cho ngươi mặt mũi. Sắc mặt kéo xuống, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát, theo tới mà đến là một thanh 100 trượng to lớn cự kiếm xuất hiện ở trong hư không. Kim sắc cự kiếm, tản ra sắc bén quang mang. Khí tức cường đại càng là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Cho ta đi, tay phải vung lên, mà tại trước mặt kim sắc cự kiếm lại là mang theo một cỗ hoành tảo thiên quân khí tức. Đối với Diệp Thần trước mặt núi lớn hung hăng xé rách xuống tới. Ầm ầm trong lúc nhất thời, chỉnh tòa núi lớn thế mà bắt đầu lay động, trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vô số hạt bụi, mà tại Diệp Thần trước mặt. Một đạo có mấy trăm trượng sâu thúy khe rãnh xuất hiện. Mặt đất nứt ra, khủng bố như vậy, làm sao có thể? Xương trắng tiêu tán, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Diệp Thần chung quanh. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, quả thực như là đối đãi một cái quái vật đồng dạng. Lợi hại như vậy lực công kích, cái này là nhân loại có thể làm được. Đùa bọn họ đi. Hừ, Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nghênh ngang rời đi, chính mình đại tỷ đã nói. Không thể đả thương người. Những thứ này con kiến hôi. Lãng phí thời gian, căn bản không cần để ý tới. Phía trước, đến tột cùng là ai chờ đợi mình? Là mình chưa từng gặp mặt đại tỷ. Vẫn là Elise. Suy nghĩ một chút, thì có một chút tiểu kích động đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.